Sở Chiêu Dương bỗng nhiên ôm lấy cô, vùi mặt vào trong mái tóc cô, ngửi thấy hương hoa cỏ nhàn nhạt trong mái tóc cô. Những thứ trong mơ có mùi vị ghê tởm đến thế, nhưng khi có Cố Niệm ở trong lòng mình, anh đã quên hoàn toàn những mùi vị đó. Anh không hề muốn hồi tưởng lại chúng một chút nào, chỉ còn lại hương thơm của Cố Niệm, cho dù bị siết chặt đến đau, Cố Niệm cũng không nói. Sở Chiêu Dương, mình nói chuyện đi, Cố Niệm nhẹ giọng nói. Sợ anh gặp ác mộng không ngủ được, Cố Niệm muốn giúp anh di chuyển sự chú ý, thả lỏng bản thân. Thế nhưng, hồi lâu sau cô vẫn không nghe thấy câu trả lời của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Sở Chiêu Dương đang nhìn cô. Ừ, Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Ngày hôm sau khi Cố Niệm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời ấm áp, thậm chí có chút nóng rát, chiếu xuyên qua cửa sổ không kéo rèm, dừng lại ngay trên đôi chân nhỏ nhắn của Cố Niệm lộ ra ngoài chăn, khiến cô thấy hơi nóng. Dịch chân di chuyển đến nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến. Cô xoay người muốn tìm vòng ôm quen thuộc, nhưng cô lười biếng sờ tay mấy cái sang bên cạnh, vẫn chỉ là một khoảng trống không. Cố Niệm mở mắt, bị ánh sáng mặt trời gắt gao chiếu vào nên hơi khó chịu. Cô dụi mắt rồi mới mở hẳn mắt ra, phát hiện bên cạnh đã trống không từ lâu. Chỗ bị mặt trời chiếu vẫn còn rất ấm, nhưng chỗ còn lại thì đã lạnh băng. Cố Niệm ngồi bật dậy, quay đầu tìm điện thoại, phát hiện phía dưới điện thoại của cô có một tờ giấy. Bên trên viết, anh về thành phố G, 2-3 ngày nữa sẽ trở về. Sở Chiêu Dương, ngay cả những dòng chữ anh để lại cho cô cũng rất đơn giản. Một phong cách rất Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nhìn những dòng chữ kia bật cười. Trong đầu cô vô thức hiện lên gương mặt đơ không chút cảm xúc của anh. Giống như những dòng chữ trên tờ giấy này. Cương chính hữu lực, nét chữ cứng cáp, Cố Niệm không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên gặp anh. Anh ký tên trong bản ghi chép. Lúc đó, cô đã cảm thấy chữ của anh rất đẹp. Đúng là người sao chữ vậy. Cố Niệm cầm điện thoại. Thấy đã hơn 10 giờ. Cô đứng dậy thu dọn qua rồi nhìn tờ giấy đặt trên tủ đầu giường. Nghĩ ngợi một lát, cô thu mẩu giấy đó lại. Gấp đôi rồi về phòng mình. Lấy ví tiền ra, nhét tờ giấy vào chung ngăn đựng thẻ. Cô rất muốn cất giữ chữ của anh như vậy. Bỗng nhiên Cố Niệm nghĩ có nên tìm cơ hội để Sở Chiêu Dương viết cho cô một bức thư gì đó để cô cất giữ hay không. Sau khi dọn dẹp xong, Cố Niệm đi ra ngoài. Còn chưa đi đến phòng khách đã nghe thấy có âm thanh. Cô nhanh chóng đi đến xem, liền thấy hai người đàn ông mặc đồ vest đen đứng trong phòng khách. Mới đầu Cố Niệm hơi giật mình, còn cho rằng có người đến làm loạn, nhưng cô ngay lập tức phát hiện ra, hai người đó rất hơi quen mắt, hình như là người do Sở Chiêu Dương đưa tới tối qua. Thấy Cố Niệm, một người liền nói, cô Cố, chúng tôi được anh Sở phái tới, khi anh Sở không có ở đây chúng tôi sẽ ở bên ngoài canh gác, không để người khác tới quấy rầy cô. Cố Niệm kinh ngạc chớp mắt. Hồi lâu còn chưa phản ứng lại được, Sở Chiêu Dương lại đặc biệt phái hai người đến bảo vệ cô. Anh phô trương quá rồi đấy. Chúng tôi ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì cô cứ gọi chúng tôi. Vệ sĩ nói xong, hai người liền đi ra. Cuối cùng Cố Niệm cũng phản ứng lại được. Vội vã đuổi theo, cô liền nhìn thấy hai người bảo vệ đứng thẳng tắp hai bên cửa thang máy. Bộ họ muốn kiểm tra tất cả những ai đến đây sao? Giống như, máy kiểm tra bằng người vậy. Các anh vào trong ngồi đi. Đừng đứng ngoài đó nữa. Cố Niệm vội nói. Không thể để người ta đứng cả ngày ngoài đó được. Người vệ sĩ đứng thẳng. Vẻ mặt nghiêm túc. Cô Cố đừng khách khí. Đây là công việc của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi có quy định bắt buộc phải canh giữ ở bên ngoài. Chẳng lẽ ngày nào cũng đứng như vậy sao? Cố Niệm cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cho dù có từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng là người, có máu có thịt, đứng lâu như vậy chắc chắn sẽ mệt. Cố Niệm liền gọi thím Dư, mang cho mỗi người một chiếc ghế. nếu các anh nhất quyết không vào nhà thì ngồi đây đi. Dù sao cũng hơn phải đứng cả ngày. Cố Niệm nói, bảo vệ còn hơi chần chừ. Cố Niệm cười, cũng không có ai đến đây. Tầng này chỉ có một nhà chúng tôi. Có người đi thang máy đến các anh cũng vẫn phản ứng kịp thời được. Lúc này bọn họ mới không từ chối nữa. Có lẽ là bởi vì sức chiến đấu của Cố Niệm để lại ấn tượng rất sâu sắc trong Giang Hướng Tuyết. Cũng có lẽ bởi vì khuôn mặt của Giang Hướng Tuyết còn chưa bớt sưng. Cho nên trong mấy ngày Sở Chiêu Dương không ở đây, Giang Hướng Tuyết cũng không đến gây rắc rối nữa. Chớp mắt đã đến ngày đính hôn. Thời gian đính hôn được định vào buổi trưa, cách thời gian Cố Niệm được phục chức 10 ngày nữa. Cho nên Cố Niệm vẫn ra khỏi nhà từ sớm, giả bộ như đến cục cảnh sát làm việc, rồi đến nhà Sở Chiêu Dương. Cách Trương,